Chương 855, nhân gian đau buồn cùng buồn. Thanh Thiên Quân cùng Tây Sơn Yêu Quân tại trên quảng trường nói chuyện phiếm đồng thời, vị kia yêu tộc hiện có duy nhất nữ yêu quân Yêu Lê nhưng là đi tới Vũ Đế Hành Cung trước, này tòa đại môn chưa đóng lại, nhưng mà Yêu Lê không có dám tự tiện xông vào, không chỉ có là nàng, thế gian này không ai gan dám tùy ý đi vào Vũ Đế Hành Cung trong, hắn không chỉ có là 6.000 năm trước cái vị kia Vũ Đế, còn là 6.000 năm sau đó chém giết yêu tổ Vũ Đế, hai cái này, tuy rằng đều là một người, nhưng lại không thể dùng cùng một người đến xem. Vì vậy Yêu Lê đi vào trước cổng chính, cũng đã quỳ xuống, nàng xem thấy cung trong cửa, ánh mắt tại cửa cung trên hoa văn đi lên hồi nhìn quét, cuối cùng lưu lại tại một chỗ, lúc này mới thành kính nói ra, Yêu Lê cầu kiến bệ hạ. Chẳng bao lâu nữa sau đó, Vũ Đế thanh âm từ bên trong truyền ra, còn là như vậy bình tĩnh, cùng với làm cho người ta không cảm giác được bất luận cái gì tâm tình. Yêu Lê đứng người lên, chậm rãi đẩy ra cửa cung, sau đó đi từ từ vào trong đó. Vũ Đế Hành Cung trang trí đơn giản, thật sự là bởi vì quá mức hoa lệ trang trí, Vũ Đế cũng không dùng được, chính là một tòa vắng vẻ đại điện, tại đại điện tận cùng bên trong nhất, treo một bức họa giống như là yêu hậu, bức họa trước chính là một cái bồ đoàn, Vũ Đế liền ngồi ở đây phía trên, đưa lưng về phía Yêu Lê, cái kia tập kích màu đen đế bào làm cho người ta lấy không gì sánh kịp thị giác trùng kích, nhưng càng nhiều nữa, còn là trên tâm lý trùng kích, Yêu Lê là hiện tại những thứ này đại yêu ở bên trong, một người duy nhất tại 6.000 năm trước liền đã gặp Vũ Đế yêu tu. Tự nhiên hiểu rõ lúc này Vũ Đế so với 6.000 năm trước thời điểm, mạnh hơn qua quá nhiều. Bệ hạ, lại lần nữa quỳ xuống, Yêu Lê nhìn xem Vũ Đế bóng lưng, không nói gì thêm. Vũ Đế cũng không có vội vã nói chuyện, thời gian liền như vậy từ từ trôi qua, chỗ này trống rỗng trong cung điện, thập phần yên tĩnh có chút đáng sợ. Ngươi đại huynh lúc trước bị kiếm tiên giết chết, mặt của ngươi cũng là bị vị kia kiếm tiên làm cho trảm, ngươi cùng kiếm sĩ nhất mạch có huyết hải thâm cừu, trẫm không khuyên giải ngươi buông, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Yêu tổ đều muốn mở ra đại chiến, vì vậy đã bị chết ở tại trẫm trong tay, ngươi muốn là muốn làm mấy thứ gì đó, trước hết nghĩ muốn, trẫm cố nhân không nhiều lắm, ngươi coi như là một cái, đừng nghĩ lấy liền như vậy chết. Vũ Đế rất khó được nói nhiều lời như vậy, đổi là rất khó có thể cái này thì một cái thái độ cùng người nào đó nói chuyện. Yêu Lê quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Nhân gian hiện tại gặp phải cục diện, nàng tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng chỉ từ lúc trước đi vào nhân gian ba cái kia tu sĩ đến xem, chuyện sau đó không sẽ đặc biệt đơn giản, ít nhất hiện ở nhân gian mấy có lẽ đã không có khả năng nội đấu, mà là nhất trí nhìn xem nhân gian bên ngoài. Vũ Đế bỗng nhiên đứng dậy, sau đó chậm rãi quay người, nhìn xem quỳ trên mặt đất Yêu Lê, sau đó hỏi, ngươi còn không bỏ xuống được. Yêu Lê do dự một chút, còn là trực tiếp lúc gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Vũ Đế nói ra, bệ hạ, thù này không giải được. Vũ Đế hỏi, cái kia ngươi muốn làm như thế nào? Không có thể động dụng yêu tộc, nếu như không có thể động dụng yêu tộc, Yêu Lê ở đâu có năng lực đối với kiếm sĩ nhất mạch làm mấy thứ gì đó, đừng nói những người khác, chỉ là Triêu Thanh thu một kiếm, liền đủ để cho nàng thân tử đạo tiêu, ta muốn làm thức tỉnh đại huynh. Nàng nói những lời này thời điểm nói rất chậm, giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm giống nhau, làm thức tỉnh đại huynh, hôm nay yêu thổ, hôm nay yêu tộc, không có bao nhiêu người sẽ biết 6.000 năm trước cái kia lấy yêu là họ tộc quần có bao nhiêu kinh diễm, càng sẽ không biết được nàng Yêu Lê đại huynh, năm đó là cái gì tồn tại, vị kia yêu tộc đại yêu là Yêu Lê huynh trưởng, là năm đó yêu tộc một vị tuyệt đỉnh tu sĩ, cảnh giới độ cao, được vinh dự nếu là Vũ Đế bất xuất, Yêu Đế vị trí chắc chắn thuộc về hắn, đáng tiếc Vũ Đế ngang trời xuất thế, không biết đem bao nhiêu người Yêu Đế mộng sinh sôi đánh nát, trong này liền có vị kia được xưng dùng đao thế gian thứ hai, một mực si ngốc thích yêu hậu Bắc Du yêu quân, so sánh với kia vị kia, vị này kỳ thật thanh danh càng lớn, hắn gọi là Yêu Mân, Vũ Đế nhớ kỹ hắn, tại hắn mới vào Thương Hải thời điểm, hắn còn có thể cùng hắn đại chiến mấy ngày không rơi vào thế hạ phong. 6.000 năm trước, không chỉ có là nhân tộc, đích xác là toàn bộ thế gian đều có quá nhiều kinh diễm tu sĩ đã đi ra nhân gian. Bất quá như là đã ly khai nhân gian, không có gì cơ duyên xảo hợp một nói lời, liền không có khả năng một lần nữa trở lại nhân gian. Ví dụ như Yêu Lê có thể sống cho tới bây giờ là vì viên kia trong tộc chí bảo còn Thiên Châu, Vũ Đế có thể sống cho tới bây giờ là vì yêu hậu Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn. Cái kia Yêu Mân làm sao có thể đủ còn sống? Lúc trước Yêu Lê chết trận, Yêu Mân không đành lòng bản thân vị này nhỏ muội ly khai nhân gian, liền đem viên kia còn Thiên Châu lấy ra nhường Yêu Lê kéo dài tánh mạng, thế cho nên nàng 6.000 năm sau đó liền một lần nữa trở lại nhân gian, mà hắn sau đó chết trận, liền thật là chết trận. Các tộc nhân nói cho ta biết, đại huynh chưa triệt để ly khai nhân gian, vạn dặm băng sơn, nghìn năm vĩnh tồn. Yêu Lê nhìn xem Vũ Đế, nói khẽ, bệ hạ có thể hay không giúp ta kích thích đại huynh? Vũ Đế nói ra, ngươi còn có viên thứ hai còn Thiên Châu. Hắn nhìn lấy Yêu Lê trước ngực một chỗ, dựa vào cảnh giới của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra tại trong cơ thể nàng có một viên tràn ngập sương mù hạt châu, cái kia chính là còn Thiên Châu, Yêu Lê có thể sống cho tới bây giờ, hoàn toàn cũng là bởi vì viên kia còn thiên châu. Nếu như là Yêu Lê đem viên này còn thiên châu cho vị kia cái gọi là còn nghìn năm vĩnh tồn yêu mân, như vậy nàng cũng nhất định sẽ chết. Một mạng đổi một mạng, có ý nghĩa gì? Bởi vì ta vĩnh viễn không bỏ xuống được chuyện này, ta sống liền không thể cùng nhân tộc liên hợp cùng chống chọi với thiên ngoại, chỉ có ta chết rồi, cái này kết mới có thể cởi bỏ. Vũ Đế nhìn xem nàng, không có nhiều lời, yêu mân mặc dù cảnh giới tuyệt diệu, tại 6.000 năm trước uy danh hiển hách, nhưng trên thực tế cũng không nhất định sẽ ở hôm nay có chỗ với tư cách, đừng nói báo thù, gọi sau đó ứng phó thiên ngoại tu sĩ, có thể hay không có lực đánh một trận cũng không tốt nói. Yêu Lê cúi đầu, nói khẽ, kỳ thật, thần chỉ là muốn đại huynh rồi, thù hận loại chuyện này, nàng đích xác không bỏ xuống được, có thể biết rõ không có kết quả sau đó, đại khái cùng với đại thù được báo sau đó là giống nhau, chỉ cảm thấy này sinh ra không lo lắng, không có bất kỳ đều muốn tiếp tục sống dục vọng nghe tiếp rồi, tâm chết đã là như thế, đại huynh so với thần càng hữu dụng, mời bệ hạ đáp ứng thần. Yêu Lê nằm rạp trên mặt đất, không nhường Vũ Đế chứng kiến nước mắt của nàng, nhưng chính là như thế, cũng ngăn ngăn không được vẻ này bi thương chi ý, chậm rãi tràn ra. Vũ Đế quay đầu nhìn thoáng qua yêu hậu bức họa, đại khái cũng hiểu rõ Yêu Lê ý tưởng, những cái kia không muốn rời đi, rồi lại rời đi người, đại khái là gặp lại một mặt liền cảm thấy này sinh không ổn rồi a. Tại hắn một lần nữa trở lại nhân gian sau đó, thế nhân đều kinh hãi hắn vị này tuyệt thế yêu đế như thế nào lại trở về nhân gian, nhưng mà những người kia phần lớn đều đứng ở đàng xa, đứng xa xa nhìn, tán thưởng hoặc là lo lắng, nhưng ở Vũ Đế trước người không xa đấy, sẽ không quá nhiều. Nói cho cùng, cái này 6.000 năm, hắn chính là thế gian sau cùng cô độc chính là cái người kia, bằng hữu đã sớm chết đi, những cái kia hắn có thể nhớ kỹ tên đấy, từ lâu kinh không ở. 6.000 năm thế sự xoay vần, Vũ Đế thế nhân gian không sai biệt lắm không có đổi dạng, nhưng không biết vì cái gì, lại không có cảm giác quen thuộc. Sơn Hà phía nam, cái nào đó thị trấn nhỏ, Duyên Lăng cùng Lương Khê đại chiến phải đi năm vang lớn đấy, cái này hai tòa vương triều, vượt qua đại dư, đã bắt đầu tiếp xúc, tại phương Bắc mấy trận trận chiến đánh xuống, còn là Duyên Lăng chiếm được thượng phong, bất quá Lương Khê cũng không phải là quá mức chịu thiệt, đại khái coi như là bảo trì thế cân bằng, lúc này đây hai phe đại chiến, Tam giáo cùng kiếm sĩ nhất mạch hoàn toàn không nhúng tay vào, trừ đi hai phe bản thân bồi dưỡng tu sĩ bên ngoài, không có bất kỳ một cái trên núi tu sĩ tham dự trong đó đạo môn cùng nho giáo sớm đã có nghiêm lệnh, chỉ cần là lẫn vào đến đại chiến bên trong, hết thảy trừ tịch. Bất quá hai phe quân đội cũng muốn rời xa hai bên đạo thống đại tiểu tông môn. Duyên Lăng cùng học cung sớm đã có khoảng cách, học cung không ra tay còn chưa tính, nhưng ai có thể nghĩ đến, đời đời đời đời thu Lương Khê cung phụng đạo môn, lúc này đây cũng là khoanh tay đứng nhìn. Điều này làm cho thế tục dân chúng đoán đồng thời, cũng để cho bọn họ đã biết hai bên tâm tư, coi như là có thể tiếp nhận. Tại đây tòa trong tiểu trấn, bởi vì tại vương triều nội địa, vì vậy không nhận chiến hỏa quấy nhiễu, từng nhà hết thảy như thường, chỉ là năm nay nhiều hơn giao nộp chút ít tiền bạc mà thôi. Trong trấn trước đó vài ngày đã xảy ra kiện đại sự, là trước kia vài thập niên trước ly khai thôn trấn chính là cái kia họ Liễu nam nhân lại đã trở về. Nhà hắn sẽ ngủ ở cái kia ngõ hẻm có một gốc cây liễu hẻm nhỏ đầu cuối, vài thập niên trước hắn ly khai thị trấn nhỏ, không biết đi địa phương nào, nhưng trong trấn nhỏ cư dân còn tìm tốt mấy ngày này, tìm mấy ngày này không có tìm được người, bọn hắn lúc này mới buông tha cho tìm kiếm, sau đó qua mấy thập niên, những cái kia biết rõ hắn tại cái trấn nhỏ này trên chờ qua những người kia dần dần chết đi, cuối cùng còn dư lại, là năm đó mấy cái hài đồng, hiện tại chính là chút ít tóc trắng xóa lão nhân, cái kia họ Liễu nam nhân dĩ nhiên là Liễu Hạng, hắn một lần nữa về tới chỗ này thị trấn nhỏ, lại lần nữa ngồi xuống cái kia ngưỡng cửa, lần này đi ra ngoài rời đi vài thập niên, làm nhiều sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là đã trở về, ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn xem cái kia khỏa hẻm nhỏ miệng cây liễu, Liễu Hạng suy nghĩ quá nhiều sự tình, ví dụ như lúc trước hắn và Liễu Hạng một phân thành hai sau đó, hắn một lần nữa tu hành, trên thế gian hành tẩu, so với kia cái lão nho sinh đi qua địa phương còn muốn thêm nữa, cuối cùng mệt mỏi liền đến nơi này tòa thị trấn nhỏ, bởi vì dung mạo không già, vì vậy hắn thường cách một đoạn thời gian liền muốn một lần nữa đổi lại khuôn mặt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, một lần cuối cùng thay đổi khuôn mặt chính là tại vài thập niên trước, dùng phải là nguyên bản dung mạo, trong tiểu trấn ra mắt hắn cái này dung mạo người, trừ đi mấy cái lão đầu tử, lại không có người khác, có lẽ tại mấy người kia sau khi chết, nơi đây sẽ thấy không ai nhận thức hắn, lần sau hắn và người khác dặn dò thời điểm, liền có thể nói ta là Liễu Hạng, sau đó cũng sẽ không có người khác tới phản bác hắn, hắn lớn lên cùng Liễu Hạng giống như đúc, lại là Liễu Hạng lúc trước một phân thành hai một cái trong đó, làm sao lại không thể nói mình chính là Liễu Hạng đây, cái kia Liễu Hạng đã bị chết, trên đời còn có ai có thể nói hắn không xứng kêu Liễu Hạng đây, ngồi ở ngưỡng cửa, trong miệng ngậm một đoạn cành liễu, Liễu Hạng tự nhủ, ta vốn chính là ngươi, có thể ta như thế nào cảm giác, cảm thấy ngươi mới là ngươi, ta không phải ngươi thì sao, nói chuyện thời điểm, xa xa có gió đã bắt đầu thổi, gió thổi qua thời điểm, lá liễu chập chờn, nhìn xem chân thực đẹp mắt. Tại xa hơn chỗ, có sông nhỏ róc rách, là một bức nhân gian cảnh đẹp, nhưng vẽ trong có một mê mang nam nhân.